Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Hoán Linh Nhà Có Ma. Không không không, không phải ta giết ngươi. Ngươi không thể, Chu Địa Quảng run run lắc đầu. Nguyễn nằm sấp thân mình căn bản chạy bất động. Tiếu Văn Lệ chậm rãi thoát ra đầu đến, tiến đến trước mặt hắn. Chu Địa Quảng, ngươi cho là ngươi thoát được điệu. Ngươi sẽ không quên ngươi đối ta làm qua cái gì đi. Chu Địa Quảng nước mắt nước mũi chảy vẻ mặt. Lúc trước đều là ta bị ma quỷ ám ảnh. Ta không phải nhân, ta có tội, ta có thể tự thú. Cầu ngươi đừng giết ta. Cầu ngươi, lão tam mới là giết ngươi hung thủ. Ngươi muốn tìm hắn đi à. Còn có đại ca, ngươi đã chết về sau. Hắn lập tức liền cưới người khác. Hơn nữa nhiều năm như vậy hắn còn thực chiếu cố lão tam. Ngươi đi, bọn họ mới là tội ác tày trời a. Ta cho dù xúc sinh không bằng, mà ta không nghĩ tới muốn mạng của ngươi a. Chu Địa Quảng nhất cô lỗ nói một đống. Bọn họ chạy không thoát, ngươi cũng giống nhau, thấy hắn dọa thành này bức quỷ bộ dáng. Tiếu Văn Lệ căn bản không nghĩ đôi hắn nói thêm nữa một câu. A, yên tĩnh bệnh viện một tiếng thét chói tai, ngủ ở một bên Tiểu Mã một cái giật mình, trong phòng rất lạnh. Đông lạnh hắn đều sợ run cả người. Hoãn một chút tỉnh táo lại. Hắn nhu nhu hốc mắt. Nước ấm khí biểu hiện đăng lượng. Cửa phòng bệnh cũng hào hào đóng cửa. Hết thảy đều giống như một giấc mộng. Nhị lão gia ngài như thế nào? Hắn hô hai tiếng. Ấn lượng đang thấu đi lại xê mon sơ Chu Địa Quảng cả người đều mông vào trong chăn. Tiểu Mã thật cẩn thận kéo ra chăn. Bất ngờ không kịp phòng một màn nhường hắn mạnh lui về phía sau đến cạnh tường. A, một tiếng ngắn ngủi kinh hô, lập tức phản ứng đi lại chạy ra khỏi môn, mồm miệng không rõ kêu. Người tới A, mau tới nhân A, nhị lão gia, không không không phải, là bệnh nhân đã xảy ra chuyện. Mau tới nhân A, kêu hoàn hắn đầu thủ kinh hồn chưa định sờ ra di động. Ngồi xổm cửa phòng bệnh ngoại cấp Chu công quán gọi điện thoại. Bên kia lão Lưu thúc một cái bừng tỉnh, hai đều chưa kịp mặc liền chạy ra. Trên giường bệnh, Chu Địa Quảng mở to hai mắt, da mặt xanh trắng, đã tắt thở, hắn thần sắc tất cả đều là kinh hãi. Trong ổ chăn một đoàn huyết hồ kéo, hạ thân không ngừng chảy ra huyết đến, cầm trong tay kia đoàn bị chính hắn kéo xuống gì đó nhét vào miệng. Xem lại ghê tởm lại khủng bố, bác sĩ y tá nhóm vọt vào phòng bệnh, lão Lưu thúc cầm lấy Tiểu Mã luôn luôn tại hỏi tình huống. Một cái bàn tay đánh qua, ngươi cái xuẩn đàn, có thể hay không trước đem nước mắt nghẹn trở về, nói a, ra gì sự, tình huống gì, Tiểu Mã đầu thân mình lắc đầu, huyết, nhị lão ra hắn ăn, thấy hắn nửa ngày nói không rõ ràng. Cả người đã dọa choáng váng, lão Lưu thúc một tiếng thở dài đem hắn bỏ qua, cách cửa phòng bệnh thủy tinh hướng bên trong xê mon sơ bên này. Lão gia tử trong phòng bệnh một cái thủ nhân đều không có. Hắn trên mặt đội hô hấp cháo, 6 giờ chiều tài thoát ly nguy hiểm ký, điếu bình lý có yên giấc tính chất dược vật, lúc này ngủ chính trầm ẩn đi, đăng đăng đăng thủy tinh bị sao vang. Lão gia tử mí mắt giật giật, đăng đăng đăng, lại là 3 tiếng vang. Lão gia tử hoảng hốt gian vào một cái mơ hồ địa phương. Hắn thấy một cái thật dài hành lang, nghe thấy có người động tĩnh, nhanh đi rồi 2 bước, đẩy cửa đi vào vừa thấy. Chính mình không tốt con thứ 3 chính quỳ gối đại con dâu trước mặt. Đại con dâu trước ngực cắm một phen hoa quả đao. Huyết a, thật nhiều huyết a. Lão gia tử đầu có chút đau, hắn nổi giận đùng đùng đi lên phía trước, đầu tiên là một quải trượng đánh vào Chu Nhân Ngọc trên người. Ngươi cái xúc sinh, ngươi làm cái gì? Hắn nghe thấy tự bản thân dạng nói, nhưng Chu Nhân Ngọc giống như bị này một tá tài lấy lại tinh thần. Hắn sợ tới mức liên khóc mang kêu, cũng may ngày đó trong nhà muốn làm yến hội. Trong nhà người hầu cơ hồ đều bị điệu đến Mo Tần đại sảnh đi hỗ trợ. Không có người thấy, Chu Nhân Ngọc lui ở trong góc, luôn luôn tại nói không phải hắn, không phải hắn. Hắn cũng là vừa mới tiến đến, hắn cái gì đều không biết, hắn rất nhanh bình tĩnh xuống dưới. Hắn là hiểu biết Chu Nhân Ngọc, hắn không đảm đương, không trách nhiệm, tâm tì khí kém. Khả hắn lá gan so với con chuột còn nhỏ, giết người loại sự tình này là làm không được. Theo sau là Chu Địa Quảng, hắn vốn là bị hắn an bày mo tần đại sảnh chuyện xấu. Nhưng không biết vì sao lén lút lại trở về, còn đụng đến này gian phòng ở, thấy được hết thảy, Chu gia chính trực thời buổi rối loạn, không thể ra như vậy nhiễu loạn, tuyệt đối không thể, đây là hắn ở thịnh nộ sau thứ nhất ý tưởng. Tiếu Văn Lệ đã chết kỳ thật cũng tốt, Tiếu gia chính là hắn Chu gia, đến lúc đó, Chu gia liền không bao giờ nữa sầu, đây là hắn thứ hai ý tưởng. Theo sau chỉ huy hai con trai tạm thời xử lý thi thể. Cách bao tay đem Tiếu Văn Lệ thủ đặt ở hoa quả đao thượng. Tiếu Văn Lệ là tự sát. Này ở sau, thành toàn bộ Chu gia chung nhận thức. Bọn họ không nghĩ đi biết đến cùng là ai giết Tiếu Văn Lệ. Cũng không có hứng thú đi thăm dò. Toàn bộ Chu gia, chỉ cần còn để ý Chu gia vài thứ kia cùng phú quý. Liền không có nhân nghĩ tới phải chuyện này làm rõ ràng. Đã chết một cái Tiếu Văn Lệ, tất cả mọi người đắc lợi, này không phải giai đại hoan hỉ sao? Chu Thiên Thành không phải ngu xuẩn, hắn đang nhìn gặp Tiếu Văn Lệ thi thể liền đoán được không đối. Bất quá hắn cũng không có mở rộng, tam một đứa trẻ toàn bộ đều cấm nhìn Tiếu Văn Lệ thi thể. Bọn họ thậm chí một lần là không tin. Trừ bỏ Chu An Kiệt trở nên trầm mặc rất nhiều, Chu Văn Kiệt cùng Chu Lễ Kiệt một lần xuất hiện nghiêm trọng tinh thần vấn đề. Tiếu Văn Lệ quá mức thất thời điểm, trong nhà bắt đầu xuất hiện không đối, nhưng phỏng chừng khi đó nàng còn rất yếu, cho nên không tạo thành cái gì thương tổn, nhưng lão gia tử sống cả đời nhân kiến thức rộng rãi. Biết không hảo, cho nên đi tìm cao nhân, vạn vạn không nghĩ tới là... Tiếu Văn Lệ mệnh vượng hắn Chu gia, vì thế lão gia tử mông cuối cùng kia chút lương tâm. Đem Tiếu Văn Lệ thi thể vụng trộm cấp làm xuất ra. Sau đó căn cứ cao nhân chỉ thị đặt ở hậu viện mộ cái địa phương. Dùng toàn bộ Chu công quán đem Tiếu Văn Lệ áp ở kia. Chu công quán liền tượng trưng Chu gia vận số, có Tiếu Văn Lệ hồn phách cung cấp, chỉ biết càng ngày càng tốt. Bất quá năm đó Chu gia vừa dùng Tiếu gia tài sản vượt qua này khảm. Chu Nhân Ngọc cùng Chu Địa Quảng đều là biết Tiếu Văn Lệ tử kỳ quái. Cho nên vội vàng náo muốn ở riêng, muốn bán Chu công quán, mà Chu Thiên Thành cam chịu, lão gia tử sao có thể đáp ứng, Chu công quán vạn vạn không thể bán, cho nên hắn mới cho mấy con trai phân này nọ tất cả đều đuổi ra đi phát triển. Quả nhiên, bọn họ càng ngày càng tốt, chính là tối không nên thân Chu Nhân Ngọc, có hắn công ty cổ phần đầu tư đều rất ít lỗ lã. Thậm chí sau này Chu Văn Kiệt cùng Chu Lễ Kiệt bệnh cũng tốt. Tam một đứa trẻ trước sau đều thi được đại học danh tiếng. Chu Lễ Kiệt tuy rằng xem không nên thân, nhưng là thành tích cũng không qua loa, này hết thảy đều bị lão gia tử quy công cấp chính mình năm đó anh minh quyết định. Chu gia càng ngày càng huy hoàng, chính là hy sinh một chút Tiếu Văn Lệ vĩnh không siêu sinh mà thôi. Nàng là Chu gia tức phụ, đây đều là hẳn là không phải sao. Tiếu Văn Lệ như vậy yên tĩnh mười mấy năm, khả sự tình đều là lẫn nhau. Chu gia là càng ngày càng tốt, nhưng là Tiếu Văn Lệ vượng Chu gia số mệnh đi lên, Chu công quán này khối bảo địa cũng sẽ hồi quỹ nàng. Mà nàng lực lượng cũng bởi vậy một điểm trưởng thành. Lão gia tử đến cùng là người ngoài nghề. Năm đó cao nhân bởi vì lão gia tử ra tiền rất cao hỏng rồi tự bản thân đi quy củ. Tổn hại âm đức, không vài năm liền phản phệ không có. Lão gia tử cũng liền lấy vì việc này sẽ lại cũng vô tư. Thẳng đến mấy tháng trước, Tiếu Văn Lệ bắt đầu triệt để làm khó dễ. Nàng cũng không có trực tiếp giết chết lão gia tử. Ngược lại nhường hắn bệnh nặng, bởi vậy đem sở hữu Chu gia nhân dẫn trở về. Lão gia tử triệt để hồi nhớ tới. Hắn nhìn chung quanh hoàn cảnh. Hắn đây là nằm mơ về tới mười mấy năm trước sao? Chu Nhân Ngọc ôm đầu gối cái tại kia khóc. Lão gia tử có chút phiền. Trở lại đối với hắn. Khóc khóc khóc, ngươi xem ngươi, nào có điểm nam nhân bộ dáng. đối diện nhân dừng lại. Chu Nhân Ngọc chậm rãi ngẩng đầu lên, xem lão gia tử nhếch môi cười, miệng càng kéo càng lớn, nửa gương mặt đều cùng vỡ ra giống nhau. Lão gia tử cả kinh lui về phía sau. Này trong mộng thế nào như vậy kỳ quái? Thứ năm nhân, ngươi còn nhớ rõ, ngươi 14 năm trước chết đi con dâu sao? Chu Nhân Ngọc miệng toát ra tiếu văn lệ âm trầm tiếng nói. Lão gia tử trừng lớn mắt, hắc ám trong phòng bệnh, bên cạnh điện tâm đồ đường cong bắt đầu xuất hiện bất quy tắc tần suất dao động. Đây là nằm mơ, đây là nằm mơ, lão gia tử cưỡng chế chấn định xuống. Ám chỉ chính mình thanh tỉnh, phía sau thi thể bá mở mắt ra, cánh tay đong đưa, cầm lão gia tử gót chân, lạnh lẽo thấu xương xúc cảm theo chân sau dâng lên, lão gia tử thần sắc đại biến. Dùng sức muốn chạy, lại phát hiện chính mình thế nào cũng đi bất động. Ngươi buông ra, ngươi cho là ta sẽ sợ ngươi sao? Không, ngươi cũng chỉ có thể dọa dọa ta mà thôi. Ngươi có thể thế nào? Lão gia tử hét lớn. Phía trước Chu Nhân Ngọc vẫn duy trì quỷ dị tươi cười phốc đi lên. Gắt gao nắm chặt hắn cổ. Tiếu văn lệ thi thể mặt không biểu cảm ôm lấy đùi hắn một điểm đứng lên. Lão gia tử há to miệng, phòng bệnh chung trừ bỏ hắn không có một bóng người. Hắn nhắm chặt hai mắt, hai tay bắt đầu không ngừng huy động, dùng sức lay cổ chung quanh sở hữu hết thảy. Phòng bệnh trên cửa sổ, nữ nhân ảnh ngược xem bên này, thẳng đến lão gia tử vô ý thức một phen kéo chính mình hô hấp cháo. Nàng mặt mày cong cong cười, lão gia tử cảm giác hô hấp càng ngày càng dồn dập. Cả người hít thở không thông khó chịu, hắn không nín được mạnh vừa mở mắt, dương miệng mồm to thở dốc, muốn hô hấp một điểm không khí, nghiêng đầu lại thấy trên cửa sổ nữ nhân, hắn trợn to hai mắt, nữ nhân cười gõ sau cửa sổ, đi theo chậm rãi hiện hình ở phòng bệnh cửa sổ tiên. Linh đinh đinh đứng tí tách, máy móc phát ra chói tai tiếng vang, điện tâm đồ triệt để bình tĩnh trở lại, lão gia tử đã chết. Trước khi chết, chỉ có hắn sớm trở thành lệ quỷ đại con dâu xem. Hắn hiếu tử hiền tôn nhóm, một cái cũng không thấy, thì ngu mới từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, liền theo Chu mẹ chỗ kia biết nhị lão gia cùng lão gia tử không có. Đi theo liền lâm vào ngủ say, đợi đến lại tỉnh lại sau, trong nhà Chu gia nhân đã toàn bộ tiến đến bệnh viện. Chu mẹ thân thể không khỏe trở về phòng. Nàng là Chu gia lão nhân, lão gia tử không có, mặc kệ thế nào đều là rất khó chịu, liền liên gia Lý nguyên bản thực yêu bát quái, lúc này đều có vẻ trầm mặc, lại thế nào ngu dốt đều nên đoán được, này có chút không đúng rồi, bình thường lại thế nào náo đều làm cái chê cười xem. Khả ra mạng người, thì phải là hai việc khác nhau, thì ngu nghĩ đến kia mai ngân vòng tay. Đợi đến ban ngày nàng nhất định phải bắt nó cầm lại đến. Bằng không, chỉ sợ Tiếu Văn Lệ sẽ không bỏ qua nàng. Nàng nguyên bản vốn định đêm khuya đi thám hậu viện Tiếu Văn Lệ thi cốt. Ai biết còn chưa tới điểm nhi điện thoại đã tới rồi. Sau đó người hầu đem tin tức truyền khai. Chu gia nhân một đám tỉnh, người hầu nhóm cũng không cần muốn ngủ. Thi ngu trong lòng có chuẩn bị, ngân vòng tay đã đi. Đại biểu cho Tiếu Văn Lệ tuyệt đối sẽ không bỏ qua hai người kia. Nàng đoán, chỉ sợ Tiếu Văn Lệ hận nhất chính là hai người kia. Chu Địa Quảng nàng đoán được, cái kia xác quỷ nhất định đối Tiếu Văn Lệ phạm hạ không thể tha thứ sai lầm. Khả lão gia tử nàng liền không thể tưởng được, hiện tại lão gia tử đột nhiên liền như vậy đã chết. To như vậy Chu gia cùng Chu công quán liền như vậy đứng ở này. Chỉ sợ kia tam huynh đệ vợ chồng kế tiếp, tài muốn bắt đầu sướng trò hay, không CV by Loverly đây không, hết chương.